Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chính thức giao lưu bày. Buổi sáng khi khảo thí, buổi chiều khi phục vụ khách hàng. Hứa Kiêu mộng, hắn vậy không nghĩ tới Trung Minh đã vậy còn quá nói. Người bình thường nào có nguyện ý đồng thời làm hai một công việc? Lỗ Tân Vinh cũng có chút do dự. Có thể làm sao? Người vậy không cần đến liều mạng như vậy. Nhiều mệt mỏi a. Trung Minh vui lên. Mệt mỏi. Không mệt a. Ta một ngày vẫn là làm việc 8 giờ a. Lại nói, khảo thí bên này làm việc đều đã hoàn thành đại bộ phận. Ta chính là lại rút ra chút thời gian đi giúp phục vụ khách hàng bên kia. Hai bên đều không chậm trễ. Lỗ Tân Vinh gật đầu. Đi, vậy cứ như thế. Hứa Kiêu không vui. Khác, a, Lỗ a, nói xong thanh người cho chúng ta. Còn lưu lại một nửa đây coi là chuyện ra sao a? Lỗ Tân Vinh, thế nào, ngươi còn độc chiếm a? Việc này ngươi nói không dùng được. Lấy Trung Minh mình quyết định làm chuẩn. Hứa Kiêu không phản đối. Hắn vì sao không vui? Bởi vì hắn là thụ Chu Trấn nhờ vả. Hy vọng thanh Trung Minh cho điều ra khảo thí tổ. Tránh khỏi một mực tại cái kia điên cuồng sách bác cho thiết kế gia tăng lượng công việc a. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Trung Minh một bên tiếp tục tại khảo thí tổ tìm bác. Đi một bên phục vụ khách hàng tổ cho bọn họ thêm phiền. Hứa Kiêu đau cả đầu. Cực kỳ tuyệt vọng. Trung Minh đứng dậy thu dọn đồ đạc. Không có việc gì ta đi trước. Đến mai ngươi tới an bài cho ta công việc a. Hứa Kiêu rất bất đắc dĩ gật đầu. Đi. Trung Minh là sớm tan tầm về nhà a bia. Cơ giáp kỷ nguyên. Hạng mục tổ lại tại toàn viên tăng ca. Không có cách. Đuổi tiến độ, Lưu Vũ Tân đối phiên bản mới quá coi trọng. Chính hắn đều dẫn đầu tăng ca đến hơn 10 giờ đêm. Những người khác cái nào còn không biết xấu hổ sớm đi. Chu Trấn, Trương Thu Trạch cùng Tôn Hoành Thịnh vậy đều cùng từng cái tổ phổ thông nhân viên sớm đánh tốt dự. Phòng châm, phiên bản mới thượng tuyến trước mấy ngày mọi người nhiều cố gắng một chút. Chỉ cần phiên bản mới số liệu tốt. Hết thảy đều hội tốt. Đến lúc đó không quản là ngày nghỉ vẫn là tiền thưởng. Đều sẽ có. Đương nhiên, liền xem như điên cuồng. Nên sụp đổ vẫn là muốn sụp đổ. Hùng Khải liền cực kỳ sụp đổ. Bởi vì mỗi lần hắn tùy tiện quét một cái khảo thí hậu trường. Liền lại nhiều 3 năm đầu sửa chữa ý kiến. Càng có thể khí là cái này chút sửa chữa ý kiến tất cả đều là loại kia xác thực có một chút điểm. Tăng lên loại hình, với lại toàn bộ gửi bản sao cho Lưu Vũ Tân. Muốn không thay đổi cũng không được. Hùng Khải mỗi ngày vội vàng đổi bác đã là loay hoay bể đầu sứt chán. Liền chỉ là bãi bình lão Trịnh liền đã để hắn sinh không thể luyến. Đâu còn có tinh lực lo lắng nữa khác sự tình. Kiên trì. Kiên trì, lại kiên trì 2 ngày liền nên thượng tuyến. Hùng Khải cảm giác mình hiện tại đã là thuần dựa. Vào cuối cùng một hơi tại liều chết. Mấu chốt là để Chu Trấn đi, xử lý, Trung Minh. Đến cuối cùng giống như vậy yểu vô âm tấn. Sửa chữa ý kiến vẫn là một cái tiếp một cái địa hướng bên này sách. Đau cả đầu, Hùng Khải bận bịu thành chó. Vừa lúc Lưu Vũ Tân thường ngày tuần sát, bác thế nào, đều đổi hết à? Lưu Vũ Tân đi thẳng tới Chu Trấn công vị bên cạnh. Há mồm liền là bác, ếch, nhanh, nhanh, Chu Trấn cực kỳ xấu hổ. Kỳ thật cái nào nhanh à? Còn có tốt mười mấy cái bác không có tu đâu. Chỉ có thể nói cái này phiên bản mới cũng không biết cái nào tới nhiều vấn đề như vậy. Trước phiên bản không có cảm giác tu bắc muốn tu lâu như vậy a. Lưu Vũ Tân mặt tối sầm. Ta vừa nhìn còn có hơn 70 cái bắc không có tu đâu. Tranh thủ thời gian thúc. Làm trễ nải hạng mục tiến độ bắt ngươi là hỏi. Chu Trấn cực kỳ im lặng. Là Hùng Khải có nghe thấy không? Tranh thủ thời gian thúc. Hùng Khải. Ai? Hùng Khải cực kỳ im lặng, đến cuối cùng lại ép trên đầu ta. Lưu Vũ Tân lại đi mỹ thuật tổ cùng chương trình tổ bên kia dặn dò hai câu. Lúc này mới trở lại phòng làm việc của mình. Hùng Khải cực kỳ tuyệt vọng. Hiện tại muốn đổi đồ vật nhiều như vậy. Lưu Vũ Tân vừa có áp lực liền ép thuộc hạ. Sau đó tầng tầng truyền. Hùng Khải liền biến thành khổ nhất bức người. Lại được bị Lưu Vũ Tân mắng. Lại được bị lão Trịnh mắng. Hai đầu bị khinh bỉ. Mau tới dây A, ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm sau buổi chiều, dựa theo trước đó nói xong, Trung Minh buổi sáng cho khảo thí tổ tìm bác, xế chiều đi phục vụ khách hàng bên kia hỗ trợ, nhưng là Hứa Kiêu Kỳ thật vậy chẳng phải thiếu người. Hắn cũng không muốn cho Trung Minh điểm cái gì tính thực chất làm việc. Kỳ thật hắn liền là muốn cho Trung Minh tìm một chút chuyện làm, để hắn ít tìm mấy cái bác. Nếu không Chu Trấn đều nhanh hỏng mất, cho nên Hứa Kiêu vậy không có để Trung Minh chuyển lại đây. Liền tiếp tục ngồi tại khảo thí tổ bên kia công vị. Chỉ là Hứa Kiêu mình lại đây cho Trung Minh an bài điểm làm việc. Cái này, ngươi làm việc đâu? Liền là tiến trò chơi chính thức giao lưu trong đám làm cái quản lý. Sau đó giải đáp một cái các người chơi vấn đề. Bình thường đâu làm điểm hoạt động. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy cái này làm việc đơn giản. Ngươi đến để tâm thêm. Nếu không ảnh hưởng thế nhưng là chúng ta chính thức hình tượng A. Hứa Kiêu nói ra. Trung Minh gật gật đầu. Đi, không phải liền là khi chó quản lý sao? Cái này ta lành nghề A. Vậy ta đây cái công việc chủ yếu nội dung là cái gì? Hứa Kiêu tạm ngừng dưới. Ếch, nội dung công việc nha. Nội dung công việc ngươi được bản thân đào móc ai? Dạng này, ngươi có thể thu thập người chơi ý kiến viết một phần phiên bản mới phản hồi. Hoặc là cho các người chơi ra một cái phiên bản mới trước xem công lược. Hoặc là làm cái hoạt động. Cái này chút đều xem như ngươi nội dung công việc a. Đi, vậy liền giao cho ta. Trung Minh lột cái quýt, đưa cho Hứa Kiêu hai bên. Sau đó đổ bộ Hứa Kiêu cho hắn nói chuyện phiếm tài khoản. Đi vào chính thức giao lưu trong đám. Hứa Kiêu cực kỳ im lặng. Cái này móc, lần đầu gặp cả một cái quýt liền phân hai cánh. Người tốt đến điểm nửa cái cho ta đi. Ngươi nhưng để ý một chút a. Khác xế chiều còn bận bịu khảo thí tổ sự tình. Hứa Kiêu lại căn dặn hai câu. Sợ Trung Minh tiếp tục sách bác. Trung Minh vui lên, đi, ngươi yên tâm đi, Hứa Kiêu cái này mới đi, cái này chính thức giao lưu bày, là chính thức phục vụ khách hàng cùng nhân viên công tác sáng tạo nhóm lớn. Có mấy ngàn người, đây đều là cơ giáp kỷ nguyên, nhiệt tâm các người chơi, cái này bày thì tương đương với là một cái giao lưu bình đài. Các người chơi có thể ở chỗ này nói thoải mái. Có thể giải trò chơi tình huống mới nhất. Trung Minh hiện tại cầm tới tài khoản là cái nhân viên quản lý tài khoản. Mặc dù quyền hạn không cao, nhưng vậy hất lên khách phục ngựa giáp, leo lên đi xem xét. Trong đám còn thật náo nhiệt. Phiên bản mới lại có 2 ngày liền lên tuyến A. Mong đợi A. Cảm giác tinh hải chiến trường đẩy ra về sau trò chơi này người sống càng ngày càng nhiều. Là một cái người chơi già dặn kinh nghiệm thật thật cao hứng a. Không biết lần này phiên bản mới lại sẽ cho tinh hải chiến trường gia tăng cái gì có ý tứ cách chơi đâu. Tốt mong đợi a, tinh hải chiến trường công năng cũng không hội đại động a. Hiện tại mọi người chơi đến cũng còn rất tốt a. Ngươi không thấy đổi mới thông cáo sao? Phía trên viết, đẩy ra tinh hải chiến trường 2. Không. Khẳng định là có phi thường trọng yếu đổi mới nội dung a. Người kiểu nói này ta cũng có chút. Mong đợi, đây là người chơi thảo luận. Ngẫu nhiên vậy có mấy cái chính thức phục vụ khách hàng hội gia nhập thảo luận. Hoặc là hồi phục một chút người chơi vấn đề. Đương nhiên, đối với trò chơi phiên bản mới nội dung cụ thể. Những này là muốn giữ bí mật. Muốn lưu cho các người chơi đầy đủ mới mẻ cảm xúc dạng này các người chơi mới sau đó năm. Đổ bộ phiên bản mới. Giấy trắng.